Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, người tới ta đi. Mặc kệ dạng gì đội bóng, tại lúc phòng thủ đợi cấm khu bên trong, trừ phi là phản kích, nếu không nhân số bình thường đều là chiếm cứ ưu thế. Cho nên làm sướng ngôn viên nhóm nhìn thấy cấm khu bên trong bóng người thế mà so thân ảnh màu đen. Nhiều thời điểm, đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Bóng ra liền từ trước mắt mình xẹt qua bay về phía cấm khu. Gustavo điều kiện phát xạ quay đầu nhìn lại. Schweinsteiger bị trước cắm Hitzberger hấp dẫn. Fafan trở về truyền về sau lập tức đâm vào đường biên ngang. Sợ Bess đưa ra qua đội đầu Bastilber đang cùng trên. Hẳn là bên trong thu vào đến Lam đang theo dõi đã cắm vào cấm khu Hawit. Nhỏ cấm khu bên trong chỉ có lẻ loi chơi chọi Van Buyten một cái người. Bèo dầm trung vệ phòng không năng lực hoàn toàn chính xác xuất sắc. Nhưng hắn đối mặt là bây giờ Bundesliga trên sàn thi đấu xuất sắc nhất Mandzukic. Cùng với bước thiết đánh vỡ vào bóng hoang Cavani. Mặc dù là lần đầu tiên liên thủ, nhưng xuất sắc khứu giác để cho hai người hợp lực diễn ra một ra trò hay. Cavani nghiêng nghiêng chạy về phía trước điểm nhảy lên thật cao. Mà Mandzukic lặng yên không tiếng động triệt thoái phía sau. Đặc sắc giao nhau vị trí chạy để Van Buyten không thể thích ứng. Đánh đầu, để lọt đỉnh, Adam Simpson từ trên chỗ ngồi đứng lên đến. Úp. Lại là Mandzukic, bị Cavani lung lay xuống Van Buyten không thể đội lên bóng. Phía sau hắn Mandzukic nhẹ nhõm vọt lên, thậm chí có thời gian ở trên không bên trong điều chỉnh xuống tư thế. Đem bóng ra đỉnh hướng thủ môn đảo ngược, Croatia tiền vệ thứ 17 cái thi đấu vòng tròn vào bóng. Hắn đơn giản liền cùng Ibisevic đồng dạng thần kỳ. Khuôn mặt giữ tợn Mandzukic chạy về phía bên sân. Ngón tay thẳng tắp chỉ hướng camera ống kính. Van Gaal ở bên sân mặt không biểu tình. Thậm chí ánh mắt không tiêu điểm. Hắn không nghĩ tới đối phương nửa chàng sau ngay từ đầu thu về sau. Lại đột nhiên quy mô ép lên. Mặc dù nó bên trong có Fafan xuất sắc đột phá duyên cớ. Nhưng từ Hawit trước cắm biên độ đến xem. Đây là một lần tỉ mỉ bày kế tiến công chớp nhoáng. Van Gaal càng không có nghĩ tới. Tại Bess đưa ra truyền trong thời điểm, nhỏ cấm khu bên trong thế mà chỉ có Van Buyten một cái người. Mà ra thủ môn bắt xuất kích tốc độ quá chậm cho đối thủ một kích chí mạng không gian. Bess cười lấy chạy về phía bên sân cùng Rob. Slomker chăm chú ôm. Liên tục 3 ngày buổi tối tăng ca tại thời khắc này nhìn thấy rồi hiệu quả. Bắt phạm vi khống chế nhỏ, xuất kích tốc độ chậm, Schweinsteiger đối cấm khu bảo hộ cường độ không đủ. Gustavo rất có thể sẽ dính sát lấy Bess một tấc cũng không rời. Đây đều là lần lượt chiến thuật hội nghị thảo luận đi ra thành quả. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Bess đem nó linh hoạt vận dụng đến trên trận. Khi nhìn đến Fafan trạng thái bạo dạp về sau, hắn lựa chọn nửa chàng sau đoạt công đánh nghi binh phải đường. Mà trên thực tế đem lực chú ý một mực đặt ở nhỏ cấm khu bên trong. Khi thấy Hawit chen vào hấp dẫn làm lực chú ý, Cavani tại đường biên cùng cấm khu bên trong vừa đi vừa về hai lần chạy rốt cục hướng cấm khu sau. Bess mới chạy hướng Fafan muốn banh đưa ra cái này nhìn như bình thường truyền trong. Lúc trước điều tra tường tận, tranh tài bên trong bén nhạy sức quan sát, đối đồng đội vị trí chạy chắc tuyệt chỉ huy lực. Không hề nghi ngờ, trận đấu này chủ giác nhất định là hắn. Bess đáng tiếc duy nhất là Mandzukic mà không phải Cavani phá cửa. Uruguay tiền vệ vào bóng hoang còn không có bị đánh vỡ. Lại mất một bóng về sau, Van Gaal lập tức dùng Timoschuk thay đổi rồi Cruz, để Schweinsteiger vị trí hơi chút tiền đề. Không thể không thừa nhận, Van Gaal lâm tràng điều chỉnh năng lực vậy phi thường xuất sắc. Nhìn như là tăng cường phòng thủ, nhưng trên thực tế để trước trận tiến công bắt đầu trôi chảy bắt đầu. Điều chỉnh lập tức nhận lấy hiệu quả, mặc dù không cách nào dung nhập đội bóng, nhưng Ibra năng lực là đạt được toàn thế giới thừa nhận. Thứ 55 phút đồng hồ, Ibra lui về tiếp vào Schweinsteiger chuyền bóng sau. Khoảng cách khung thành 35m, chỗ đột nhiên trực tiếp sút xa. Bóng ra thẳng tắp chui vào khung thành gần góc. Úp úp, đặc sắc sút xa thế giới. Adam Simpson lập tức báo ra mấu chốt số liệu. Vận tốc 142 km/h. Sao Carlos cái kia free kick nhanh hơn? Từ năng lực đi lên nói, Zlatan là toàn thế giới đỉnh cấp tiền vệ. Đáng tiếc không thích hợp Bayern. Anderson nhún nhún vai, Bayern có hai thế giới cấp biên phong, mà lại là hai cái ưa thích bên trong cắt sút gôn siêu cấp biên phong. Cái này là năng lực cá nhân, thể hiện ngay tại Ibra bên cạnh thân 3m chỗ nhìn lấy một màn này Bess hơi xúc động. Nhiều khi ngôi sao cầu thủ năng lực cá nhân có thể hoàn toàn thay đổi một trận tranh tài. Bất quá, Bess híp mắt nhìn lấy chạy hướng bên sân phát tiết cảm xúc Ibra. Trận đấu này tuyệt sẽ không? Nghe ta nói, Bess dùng sức vỗ vỗ trường. Nếu như cái kia người Thụy Điển còn muốn sút xa, liền để hắn bắn, 30m bên ngoài không cần ngăn cản. Mandzukic người thu hồi lại, Fafan vị trí hướng phía trước sách. Trận đấu này không cần ngươi phòng thủ. Edinson, Bess nhìn về phía Cavani, ngươi muốn giúp Hawit. Cái kia một bên Robben, Bess sự cảm, tại Ibra chỉ có thể dùng siêu phẩm biểu hiện ra năng lực. Ở bên trái Ribery rất khó mở ra lỗ hổng thời điểm. Phía bên phải Robben sẽ trở thành Bayern tay chủ công. Sự thật chứng minh rồi Bess tính chính xác. Một lần nữa mở bóng sau, Robben cầm banh số lần trên phạm vi lớn gia tăng. Liên tiếp lựa chọn đột phá hoặc là cùng Lam phối hợp sau giết vào cấm khu. Bên trái Ribery mặc dù năng lực cá nhân vậy phi thường xuất sắc, nhưng hắn tại bên trong cắt về sau lớn ở ngoài vùng cấm sút xa năng lực cũng không đột ra. Mà Robben không giống nhau. Tên này bên trong cắt đường vòng cung bóng đã thành mang tính tiêu chí động tác. Hết lần này tới lần khác chính là cản không xuống. Robben tại phải đường nhỏ bước chân ý đồ bên trong cắt. Hawit nửa quay người từng bước lui lại. Quỷ cũng không biết rõ cái này người Hà Lan đến cùng sẽ đi ngoại tuyến vẫn là nhờ tay trong. Nhiều khi phán đoán sai lầm sau, liền phạm quy cơ hội đều không có. Ian, cẩn thận, nghe được đồng đội nhắc nhở. Robben lập tức quay người hộ bóng làm bộ truyền về. Trở về thủ Cavani vô hụt suýt nữa đụng phải Hawit. Khóe mắt liếc qua thoáng nhìn một màn này. Robben lập tức thay đổi chủ ý. Đột nhiên ra tốc từ sườn bộ giết vào đi gạt qua rồi Hawit. Đó là cái cơ hội. Đoạn tuyên thì thào nói. Đường biên Lam cũng nổi lên. Nhưng Robben đối mặt Westerman bổ phòng. Liên tục hai cái rất nhỏ động tác giả sau lại lần ra tốc xông vào cấm khu. Xa xa trông thấy một màn này Bess trong lòng có không tốt lắm cảm giác. Bởi vì Matip đã vào vị trí của mình. Westerman ngăn ở bên trong sườn. Robben tên này muốn làm gì? Xông vào cấm khu sau. Robben giảm tốc độ liên tục trái chụp phải chụp. Tiến vào cấm khu sau. Hậu vệ nhóm cũng không dám đưa chân. Đoạn tuyên nhanh chóng nói. Hiện tại liền muốn nhìn. Không tốt. Cavani. Sự thật chứng minh rồi. Mặc dù đoạn tuyên là Bayern tử trung, nhưng hắn đối Bayern cầu thủ hiểu rõ còn chưa đủ sâu. Làm Cavani xông về đến đưa chân đi đâm Robben dưới chân bóng ra thời điểm, người Hà Lan không chút do dự đem bóng một nhóm né tránh, làm bộ muốn đột phá, sau đó đem kéo ở phía sau chân phải treo ở Cavani trên bàn chân. Đích, trọng tài chính không chút do dự đưa tay chỉ hướng penalty điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.